Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 409, thứ 7 Diệu Chi Bí Ẩn. Ngoặc kép chấm chấm, là như thế này à, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn cùng với Henry Bát Thế đối mặt, tinh khiết như ngọc, thanh tịnh trong như gương băng lam sắc con ngươi. Cùng kia đôi phảng phất cái gì đều không sao cả. Mang theo giả tạo ôn hòa tiếu ý nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Hoặc là nói, Henry Bát Thế chỉ là tại ngang hàng nhìn chăm chú vào trước mắt đã phát sinh hết thảy. Dù cho cùng Henry Bát Thế bốn mắt đổ vào, nhưng Trung Kỳ vẫn cảm giác Henry Bát Thế đoán thực sự không phải là chính mình. Giống như là Calphurnia lần đầu tiên nhìn thấy Trung Kỳ ánh mắt của thì đồng dạng. Phảng phất thấy thực sự không phải là Trung Kỳ, mà là tên là Trung Kỳ, một bức họa, hoặc là tại Trung Kỳ sau lưng vật gì đồng dạng. Calphurnia kia khác tầm thường linh năng lực, có lẽ chính là trực tiếp kế thừa tại Henry Bát Thế. Mà Henry Bát Thế cái gì cũng biết, dị năng. Có lẽ chính là bởi vì loại này linh mà ra đời. Chuyện cho tới bây giờ, đáp án đã rất rõ ràng. Vì cái gì Henry Bát Thế đối với con gái của mình như thế lạnh lùng, lại đối với chính mình như thế nóng bỏng. Hắn hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, cũng không quan tâm vương quốc tôn tục, lại vì sao phải đối với Trung Kỳ lấy lòng. Hắn đây không phải sợ hãi lão tổ mẫu, mà là bởi vì hắn đối với Trung Kỳ bản thân cảm thấy hứng thú. Trung Kỳ cùng Henry Bát Thế là tương tự mà tương phản hai người, tựa như cùng là trong gương ngoài kính tượng đồng dạng. Không có xoay ngược lại đông chi tâm cùng sinh ra đã biết trong chén nhi. Cùng là từ nhỏ không cảm giác được đến từ cha mẹ yêu. Cùng là vương quốc người thừa kế duy nhất. Hai người bọn họ cuối cùng đúng là đi lên hoàn toàn tương phản con đường. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có lẽ hẳn là lúc trước tìm đại ca của ta nói chuyện. Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng đáp. Ta hiện tại, có lẽ cho không được ngươi muốn đáp án. Trung quy hắn đông chi tâm đã bị xoay ngược lại, mà lúc trước hắn ký ức cũng đã bị hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ từng là Trung Kỳ, tại mất đi ký ức lúc trước, có thể cùng Henry Bát Thế đạt thành một loại cộng minh. Nhưng hắn hiện tại đã cùng mấy năm trước hoàn toàn bất đồng. Không có kia đoạn thời kỳ ký ức, liền không tồn tại dựa vào tại ký ức đản sinh nhân cách. Nhắc tới cũng kỳ, dẹp An Nam phong cách. Nguyên bản không ứng đem đây hết thảy nói thẳng ra, mà là nên cùng Henry Bát Thế câu chuyện, ý đồ soát một chút đối phương hảo cảm, lại từ bên trong cướp lấy một chút lợi ích. Nhưng chẳng biết tại sao, duy chỉ có tại Henry Bát các mặt của xã hội trước, chỉ có tại cái đề tài này trước mặt, Trung Kỳ không muốn nói sao. Hắn bản năng để cho hắn phải nhìn thẳng cái đề tài này, phải coi trọng Henry Bát Thế tựa như cùng Henry Bát Thế đối với Trung Kỳ coi trọng đồng dạng. Nhưng mà đối mặt Trung Kỳ thuyết pháp, Henry Bát Thế là ôn hòa gật gật đầu. Ta biết, ta minh bạch ngươi có ý tứ gì. Nhưng ngươi có phải hay không nhớ rõ chuyện quá khứ, cái này cũng không trọng yếu. Kia liền không phải cùng ta có liên quan. Kính tượng. Kính tượng, kỳ quái từ để cho Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Hắn biết Henry Bát Thế thực sự không phải là siêu phàm giả, cũng không phải nghi thức sư, có thể sẽ hiểu rõ một ít thần bí tri thức, nhưng hắn sẽ không liên quan đến quá mức xâm nhập một ít tri thức bản thân sử dụng đối với linh hồn, tạo thành áp bách, không có bước vào siêu phàm chi lộ rồi linh hồn chỉ cần biết được liền có thể sẽ nổi điên. Nhưng cái từ này, thấy thế nào đều cùng trước mắt chủ đề không quan hệ. Trừ phi người đoán không sai. Henry Bát Thế gật gật đầu, phát ra bình thản mà thanh âm uy nghiêm. Ngay tại trước đó không lâu, Benjamin giáo hoàng đã từng tới bái kiến ta một lần. Hắn giống như là tinh thông đọc tâm pháp, thuật đoạt hồn vu sư đồng dạng. Chuẩn xác nói ra Trung Kỳ đang suy nghĩ sự tình. Có thể Trung Kỳ lại hoàn toàn không có cảm nhận được pháp thuật dấu vết. Hơn nữa, Benjamin, hắn làm sao có thể cùng chuyện này có quan hệ? Nếu như nhắc đến kính tượng, kia có thể cùng trong kính người có liên quan rồi. Trung Kỳ khẽ nhíu mày, đột nhiên đặt câu hỏi. Nếu như nói, ta cùng với ngài là kính tượng, mà ta lại cùng những người khác là kính tượng, hẳn là ta mới là nghi thức trung tâm. Đúng vậy, Henry Bát thế đáp, mà ngài vẻn vẹn chỉ là nghi thức cấu thành. Trung Kỳ lại lần nữa truy vấn, thấy được Trung Kỳ đang nghe Benjamin trong chớp mắt, liền có thể phát giác được trình độ này. Henry Bát thế không khỏi vui mừng cười cười, hắn chỉ là bình tĩnh nói. Vậy là tự nhiên, Trung Kỳ bệ hạ, ngoặc kép, chúng thần liền từ quang giới mà sinh, tự biết phát sáng sống ở trong kính, rơi vào hư không, thứ bảy diệu chi quang chưa bao giờ hạ xuống phàm thế. Không có ngang nhau sức nặng tấm gương, hóa vi chứng vỏ, kiếm, đao, chân chính quang là sẽ không từ quang giới hàng lâm. Chấm ngoặc kép, Henry Bát thế này ba vài câu bên trong đều mang có một chút kỳ diệu vận luật. Trung Kỳ vẻn vẹn chỉ là nghe được, cũng cảm giác được linh hồn của mình phảng phất đều trở nên trầm trọng. Giống như quá nửa túi nước bên trong bố trí vào ngoan thạch, khiến cho túi nước trở nên trầm trọng đồng thời, cũng làm cho tên là thần trí, mặt nước kế tiếp tăng lên, cho đến tràn đầy. Hiện giờ Trung Kỳ đã vô cùng quen thuộc. Đây là thần bí, trọng lượng. Hắn hoàn toàn tiếp nhận phần này trọng lượng. Có nghĩa là Henry Bát thế từ đó đem phần này thần bí tri thức thụ tại chính mình. Thế nhưng, nếu như là quang cùng kính tri thức, Trung Kỳ ý thức được cái gì? Như vậy, bệ hạ, nếu như ngài biết, nếu như có thể nói cho ta biết. Trung Kỳ vi vi cau chặt lông mày, rất nghiêm túc dò hỏi. Ngoặc kép, ta là cái gì? Ngươi là cần trục truyền. Chấm ngoặc kép, đối mặt gần như triết học vấn đề, Henry Bát thế lại là không chần chờ chút nào đáp. Thăng hoa nghi thức, sở triệu hoán vĩ đại chi vật, siêu phàm giả cuối cùng thấy được phát sáng, thần linh lúc ban đầu thấy được phát sáng. Ngươi có lẽ là cần trục truyền người đánh xe, cũng có lẽ là cần trục truyền bản thân, thậm chí có lẽ chỉ là quang nhất diệu mà thôi. Nhưng ngươi đến tột cùng là cái gì, cũng không quyết định ở đi qua, mà quyết định ở tương lai. Quả nhiên, giống như cháu gái của hắn Calphurny đồng dạng, Henry Bát thế cũng là thần thần thao thao gia hỏa. Từ điểm đó mà nói, Calphurny mới là duy nhất hoàn mỹ kế thừa Henry Bát thế tài năng người. Hơn nữa Henry Bát thế linh, thậm chí xa xa so với Calphurny càng thêm nhạy bén. Calphurny đã chứng kiến, là Trung Kỳ linh hồn bản chất hắn từ Salvatore trong kính đã chứng kiến, có thực như tồn tại. Có thể Henry Bát thế thấy cũng không phải người, thậm chí cũng không phải vật gì đó, mà là cái nào đó khái niệm. Hắn thậm chí có thể thấy được Trung Kỳ cần trục truyền chi thư. Bất quá, hấp chứng quang, hắn chẳng lẽ là nghĩ phải trợ giúp chính mình sao? Có thể đây đối với Henry Bát thế lại không có ý nghĩa gì. Hoặc là nói, đây hết thảy với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì mới đúng. Là vì Benjamin đối với hắn nói gì đó lời sao? Trung Kỳ nghĩ tới đây, trầm mặc một hồi, hắn ngược lại mở miệng dò hỏi. Vậy bệ hạ ngài đối với ta bên này, còn có cái gì nhu cầu sao? Có, Henry Bát thế gật gật đầu, lập tức nghiêm túc, hắn lấy cùng lúc trước hòa ái thái độ hoàn toàn bất đồng, gần như không được xía vào kiên định ngôn ngữ. Đáp, nhớ kỹ, nhất định phải tới tang lễ của ta, hơn nữa muốn lấy Lẫm Đông đại công tước thân phận. Người có thể nói với Nolan, ta vào khoảng 4 ngày tử vong, tang lễ ngay tại cuối tuần này. Điều này rất trọng yếu, nhất định phải tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Trung Kỳ không có hỏi nguyên nhân, chỉ là gật gật đầu. Này với hắn mà nói, tất nhiên hội sản sinh rất nhiều phiền toái, sẽ để cho rất nhiều người biến thành địch nhân của hắn. Hội bại lộ Trung Kỳ vị trí, để cho địch nhân của hắn chạm đến hành tung của hắn. Có thể vậy thì như thế nào? Trung Kỳ biết mình thật là đến muốn đi, kia đi chính là, sau đó, Trung Kỳ thậm chí không có hướng quốc vương cáo từ, liền trầm mặc lôi kéo còn có chút mờ mịt, không biết làm sao Calphurny rời đi. Sau lưng bọn họ, Henry Bát thế khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn bọn họ. Calphurny bị Trung Kỳ lôi kéo, Sắp rời đi đại môn thời điểm theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Không biết có hay không là ảo giác. Cao Phân Nhi cảm giác, cảm thấy, quốc vương bệ hạ cái nụ cười này. Cùng mấy năm trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trung Kỳ thì nụ cười. 10 phần tương tự, thế nhưng, kia cũng không phải đồng dạng cười. Cao Phân Nhi đột nhiên nghĩ tới, lúc ấy Trung Kỳ từng đối với chính mình, hoặc là đối với bản thân hắn niệm qua một bài thơ. Đó là Lẫm Đông một vị thi nhân từng viết xuống thơ. Đối với lúc ấy Cao Phân Nhi mà nói, nàng căn bản không có nghe hiểu, nhưng nàng lại đem nội dung một mực ghi xuống. Kia đoạn thơ là như vậy. Ta cuối cùng có một ngày hội rơi vào thâm nguyên, thân thể của ta cuối cùng bị thiêu tẫn. Hàm răng hư thối, da thịt hòa tan, nhưng ở trước đó, ta vào khoảng quang đồng hành. Chấm chấm, nguyên lai như thế, hắn thực sự không phải là cho mình niệm, nhưng cũng không phải cho hắn niệm. Mà là thông qua chính mình, niệm cho tương lai Trung Kỳ. Cao Phân Nhi rốt cục tới ý thức được, Trung Kỳ cùng Henry Bát Thế tính quyết định chỗ bất đồng. Henry Bát Thế trong mắt, chưa bao giờ tồn tại bất kỳ người, mà vô luận là đi qua Trung Kỳ, hoặc là bây giờ Trung Kỳ, trong mắt của hắn vĩnh viễn là người khác. Trung Kỳ trong mắt, vĩnh viễn lập lòe hy vọng quang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.